Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213. Gặp lại Câm nữ, dạy bảo Tinh tử võ công. Vệ tử Thanh cũng không định. Tinh tử thiên phú là vạn người không được một cao thủ. Mình mặc dù là văn đạo kỳ cảnh giới, thế nhưng là dạy bảo hắn, mình nhưng lại xa xa không đủ. Càng quan trọng là, cái này Tinh tử, cũng không cần nhân giáo. Đừng nhìn lấy Tinh tử bây giờ vẫn là cái tay trói gà không chặt chi lực tiểu lưu manh. Thế nhưng là một khi hai mạch nhâm đốc vừa mở, đừng nói là hậu thiên trung kỳ bao tô công bao tô ba. Liền ngay cả so cả hai thực lực đều cao hỏa vân tà thần, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhất là còn có cái này Như Lai thần trưởng hắn, uy lực của nó càng là kinh khủng. Nếu như mình thật đi dạy bảo hắn, chỉ sợ đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đương nhiên, mình vậy không phải là không có thể dạy hắn địa phương. Cái này cũng là mới vì cái gì mình muốn hắn tới vỏ mì duyên cớ. Vò, đánh, đẩy, xoa, quẳng, đảo, đây đều là vò mì không thể thiếu kỹ xảo. Tinh tử trong cơ thể hắn có được vô cùng tiềm lực. Cái này chút mặc dù không thể tăng cường nội lực cái gì, nhưng là đối với lực lượng khống chế, nhưng lại có tuyệt đối là có lợi mà vô ý. Đây cũng là mình vẻn vẹn có thể giáo dục hắn địa phương. Bây giờ, nhìn xem tinh tử cái này vụng về một màn, trong lòng mặc dù hơi có chút thất vọng hắn đối lực lượng khống chế, thế nhưng là ngẫm lại, vệ tử Thanh lại cũng cảm thấy bình thường. Hắn dù sao vẫn là một cái không biết võ công lưu manh. Với lại mới vừa mới bắt đầu, mình yêu cầu, đúng là có hơi quá. A Tinh, nhanh, giúp vệ tiên sinh cùng bao tô công vò hai bát mì. Thuận tiện hạ tốt, giúp bọn họ bưng lên. Được rồi, Lưu Thẩm, người gọi bọn họ chờ một lát. Xong ngay đây. Chư Lung Trại bên trong truyền đến quen thuộc đối thoại âm thanh. Một màn này đã kéo dài nhanh thời gian nửa tháng. Nửa tháng này đến, có lẽ là bởi vì vệ tử Thanh duyên cớ. Cái này tinh tử, cũng là tại cái này Chư Lung Trại ở lại. Tính cả, còn có mập mạp, hai người đều từ cái này Lưu Thẩm trong tiệm hỗ trợ. Đến cũng làm cho Lưu Thẩm dễ dàng rất nhiều. Mà cái này Chư Lung Trại bên trong người, đối với tinh tử cùng mập mạp, thật cũng không ác ý. Dù sao, đầu năm nay, ai cũng không dễ dàng. Đặc biệt là biết lúc trước cái này tinh tử cùng mập mạp, chỉ là vì làm ít tiền ăn cơm. Bây giờ hai người đã cải thiện hoàn lương, như thế nào còn hội ác mắt đối đãi tên hỗn đản kia tiểu tử. Không sai. Bao tô công mắt say lờ đờ mịt mờ nhìn xem vệ tử Thanh, gật đầu nói. Cái này vệ tử Thanh tới nơi này vậy nhanh một tháng thời gian. Hai người nhàn rỗi vô sự, uống rượu, nói chuyện phiếm, quan hệ ngược lại là thân cận rất nhiều. Kỳ thật không chỉ là hắn, cái này vệ tử Thanh, cùng ai đều là một bộ thân thiện người thân thiết bộ dáng. Còn tốt, vệ tử thản nhiên nói, trên mặt không có cái gì thần sắc, không hài lòng. Trong khoảng thời gian này đối vệ tử Thanh vậy có hiểu biết. Cái này vệ tử Thanh lời nói bên trong tuy là khen cùng, nhưng rõ ràng nhất lại mang theo vẻ thất vọng. Thời gian nửa tháng, hắn vò đi ra mặt, từ bắt đầu mục nát lỏng đến bây giờ mềm dẻo có lực, hắn cũng không có để ngươi thất vọng a. Nghe lời này, vệ tử Thanh lông mày nhíu lại, có phần có chút hiếu kỳ nhìn xem bao tô công. Ngươi biết ta mắt là cái gì? Ngươi cứ nói đi. Cái này tinh tử là tới tìm ngươi học võ công. Ngươi mặc dù không có đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bây giờ để hắn tới vỏ mì, ngươi cho rằng ta bao tô công già nên hồ đồ rồi. Không biết ngươi dụng ý. Bao tô công cũng là học võ người. Cái này vỏ mì, nhìn như đơn giản, thế nhưng là trong đó nhưng cũng ẩn giấu đi rất nhiều môn đạo. Đặc biệt là đối với lực đạo khống chế, càng thêm mấu chốt. Cái này vệ tử Thanh để cái này tinh tử tới vỏ mì, lấy hắn ánh mắt đến xem, tuyệt đối là cái này dụng ý. Thế nhưng là, nghĩ tới đây, bao tô công thở dài. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc tiểu tử này bỏ qua tập võ tốt niên kỷ. Nếu không, liền tiểu tử này bền lòng, cùng hắn tính tình, tuyệt đối có thể trở thành một cái khả tạo chi tài. Chấm ngoặc kép, khả tạo chi tài là không sai. Bất quá nhưng không có đáng tiếc mà nói. Hắn tiềm lực, là người ta không cách nào đi tính ra. Chấm ngoặc kép, Bao Tô Công ngẩn ra, lại là cười lắc đầu. Cái này tập võ người, tốt nhất niên kỷ, là tại xương cốt không có trưởng thành trước đó. Cũng chính là tại 18 tuổi trước đó. Cái này tinh tử năm nay đã 23-24 tuổi. Sớm đã bỏ qua tập võ tốt niên kỷ. Coi như hiện tại tập võ, thành tựu cuối cùng, cũng chỉ là có hạn thôi. Bây giờ cái này Vệ Tử Thanh vậy mà nói. Hắn tiềm lực vô hạn. Bao Tô Công Công tự nhiên cảm thấy. Vệ Tử Thanh chỉ nói là dứt lời. Vệ Tử Thanh cười cười. Tự nhiên biết cái này Bao Tô Công đang suy nghĩ gì. Chỉ là hắn cũng không muốn đi giải thích. Nói thật, nếu như không phải mình biết cái này tinh tử tiềm lực, mình vậy sẽ cùng hắn một cái ý nghĩ a. Bất quá nghĩ đến nơi này, Vệ Tử Thanh tâm cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Cái này nguyên tắc bên trong, tinh tử tiềm lực là bị Hỏa Vân Tà Thần cho đánh ra tới. Bây giờ, từ thiên tàn địa khuyết sau khi chết, đều nhanh một tháng thời gian. Cái này Hỏa Vân Tà Thần còn không có xuất hiện. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Có phải hay không? Mình nên đi xem một chút. Vệ Tử Thanh cúi đầu nghĩ đến. Mình giúp tinh tử đả thông hai mạch nhâm đốc đây là chuyện tốt. Thế nhưng là hắn lại sợ ra một chút ngoài ý muốn. Hai mạch nhâm đốc cũng không phải là tốt như vậy đả thông. Muốn là có thể, trên thế giới này, đã sớm cao thủ tung hoành. Làm sao đến mức tập võ người thiếu khuyết? Nghĩ đi nghĩ lại, bên kia tinh tử đã bưng trên vắt mì tới. Vệ Tử Thanh chỉ là nhìn hắn một cái, lập tức cúi đầu ăn mì sợi. Ngược lại là Bao Tô Công trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy tinh tử. Men say mông lung ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức thần sắc. Chỉ là ánh mắt này, lại thấy tinh tử toàn thân có chút không được tự nhiên. Bao Tô Công, người nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta hội thẹn thùng, chấm ngoặc kép, tinh tử có chút yếu ớt nhìn xem Bao Tô Công. Thần thái kia, thật giống như một cái thẹn thùng tiểu cô nương đồng dạng. Phốc, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Vệ Tử Thanh tay run một cái. Cái kia Bao Tô Công càng là một ngụm mì nước trực tiếp phun tới. Một gương mặt mo khí phát run. Thẹn thùng em gái ngươi a. Ngươi thẹn thùng cái gì? Ngươi cho rằng ta đối ngươi có ý tứ a? Tốt, tinh tử, đợi chút nữa ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Nhìn thấy Bao Tô Công bộ dạng này, Vệ Tử Thanh cười cười, lại là hướng phía tinh tử nói ra. Mặc dù không biết Vệ Tử Thanh muốn mình ra đi làm cái gì, thế nhưng là tinh tử vẫn là vội vàng nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này xuống tới, mặc dù nhưng cái này Vệ tiên sinh không có cái gì dạy mình, thế nhưng là tinh tử cũng là người thông minh. Tại tăng thêm trong khoảng thời gian này xuống tới, mình cũng thỉnh thoảng nghe được Bao Tô Công bọn người nói Vệ Tử Thanh muốn mình vò mì dụng ý. Trong lòng đối với Vệ Tử Thanh vẫn có chút cảm kích. Cứ việc, hắn không thừa nhận mình là sư phụ mình. Ăn mì xong, Vệ Tử Thanh liền mang theo tinh tử đi ra. Bọn họ cũng không phải là đi làm việc cái gì, mà là đi mua mấy rổ trứng gà. Về phần cái này trứng gà là làm cái gì? Vệ Tử Thanh không nói. Tinh tử vậy không có hỏi. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại có dự cảm không tốt. Bất quá ôm trứng gà, đang chuẩn bị về nhà hai người. Đi tới. Tinh tử lại là ngừng lại. Vệ Tử Thanh nguyên bản còn có chút không hiểu cái này tinh tử làm sao ngừng lại. Thế nhưng là ngẩng đầu xem xét, mặt bên trên lập tức nổi lên mỉm cười. Chỉ gặp, tại phía trước bên lề đường, một cái nữ tử váy trắng, chính đẩy xe nhỏ, ở nơi đó bán lấy kem ly cùng kẹo que. Nữ tử này, không phải câm nữ, là ai? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.